Thần đạo Đan Tôn, chương 663, đoạt thạch, khóc chuyện audio.com. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Kẻ địch vốn nên du đấu mới có thể giải quyết, nhưng Lăng Hàn và Hồ Nữ đều lựa chọn va chạm chính diện. Hơn nữa còn không phải bọn họ khoe oai lung tung, mà thực lực cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn hóa chỉ làm kiếm, chém về phía khô lâu quái. Xèo xèo xèo xèo. Kiếm mang kích chém, hơn nữa còn bám vào tia điện màu trắng lóa. Sức mạnh lôi đình tăng lên uy năng của kiếm mang rất lớn. Phải biết lôi động cửu thiên là một môn thần thông. Hơn nữa Lăng Hàn còn tu ra lôi đình chi thân tiểu thành. Có thể không lợi hại sao? Khô lâu quái bị điện giật đến run rẩy. Kiếm mang thì chém cho nó đứng không vững. Lưu lại từng vết thương ở trên xương cứng rắn. Trên lý thuyết mà nói. Loại quái vật này tuyệt không thể bị Linh Anh cảnh gây thương tích. Nhưng ai bảo sức chiến đấu của Lăng Hàn đã nhảy ra Linh Anh cảnh chứ? Kiếm mang gia trì lôi động cửu thiên. Hiện tại sức chiến đấu của hắn chí ít cũng là hóa thần một tinh. Đồng dạng chỉ mười mấy hiệp, bộ xương khô liền bị Lăng Hàn chém nát, bụi quy về bụi, đất trở về đất, một đám đáng chém. Lăng Hàn thầm nói một câu, có chút khó chịu. Bởi vì Bổ Thiên Học Viện lại lấy di thể cường giả chết đi không biết bao nhiêu năm làm đạo cụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ khác Thiên Ti Tông chỗ nào? Tỉ mỉ ngẫm lại, bọn họ đúng là không có khác nhau. Thiên Ti Tông muốn biến một giới thành thi binh, mà Ngũ Đại Tông Môn thì muốn luyện thành đan. Tương tự là tuyệt diệt sinh linh, ai có thể tự xưng cao thượng chứ? Một đường đi tới, Lăng Hàn bắt đầu tìm kiếm kỳ thạch. Đây quả thật là không thể thu vào hắc tháp hoặc không gian giới chỉ. Thật giống như có sinh mệnh và ý thức vậy. Trong lòng hắn hơi động, gọi Thạch Linh ra, ném kỳ thạch cho nó. Thạch Linh ngửi một chút, nhất thời mở miệng ra. Thẻ sát, liền nuốt khối kỳ thạch vào. Nhai rất lanh lành, thật giống như nhân loại ăn xương. Nghe mà mọi người tê cả răng. Cái này cũng ăn được. Lăng Hàn, sao ngươi lại phá hủy kỳ thạch? Tần Liên Nguyệt sửng sốt một chút, mới kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, đây chính là vật có thể làm cho ngươi trở thành đệ tử nòng cốt. Lý Tư Tiên cũng nói. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Không có chuyện gì, ngược lại còn nhiều mà. Từ từ kiếm, Thạch Linh chỉ ăn tảng đá có thể tăng lên thực lực của nó. Nếu nó thích ăn, nói rõ tảng đá kia hữu dụng. Sau khi Thạch Linh ăn xong, thì như một tiểu cầu tiến đến bên chân Lăng Hàn, dùng đầu cà cà hắn, nhưng lực lượng của nó quá mạnh mẽ, cả một cái liền chấn đến mức đại địa nổ vang, cực kỳ đáng sợ, cũng may Lăng Hàn tu luyện bất diệt thiên kinh, lại có man lực kinh người, nếu không bị nó cà như thế, không phải người bị đánh bay, chính là xương gãy thịt vỡ, mọi người thấy mà tê răng, con rối này có trí khôn. Lại còn chủ động nịnh nọt, hơn nữa sức mạnh lớn đến khủng bố a. Thạch Linh tha thiết mong chờ nhìn Lăng Hàn. Mở miệng rộng ra, nếu như nó là nhân loại, phòng trưng hiện tại nước miếng đã chảy ròng. Lăng Hàn biết, tên này ghi nhớ viên gạch kia, nhưng viên gạch biến mất theo Hách Liên Tầm Tuyết. Hắn cũng không tìm về được, cũng không biết hải nữ bị kích thích gì, lại không nói một tiếng liền chạy. Hay, viên này cũng thưởng ngươi. Hắn ném kỳ thạch còn lại cho Thạch Linh. Thạch Linh cầm lấy liền gặm. Tuy cái này hoàn toàn không thể so với viên gạch, nhưng thịt mũi nhỏ cũng là thịt. Không cần thì phí, ngu sao không ăn. Trong lòng Lăng Hàn hơi động. Nếu tầng thứ nhất của hắc tháp là thổ chi bản nguyên. Vậy có thể thay nghén ra siêu cấp kỳ thạch gì? Để Thạch Linh tăng cao thực lực không? Hắn lập tức liên kết với tiểu tháp. Lấy thần thức dò hỏi, có thể, tiểu tháp thẳng thắn gọn gàng nói, Lăng Hàn có chút phát điên, vậy tại sao ngươi không sớm nói cho ta, chấm, ngươi không có hỏi nha, tiểu tháp từ tốn nói, Lăng Hàn lại có loại kích động muốn đánh người, tốt lắm, cho mấy ngàn khối đi, nếu tiểu tháp có mắt, hiện tại khẳng định cho hắn một cái liếc mắt, hừ một tiếng mới nói, hắc tháp còn ở trong quá trình chữa trị. Nào có nhiều nguyên lực để tiêu hao như vậy, mỗi cách một tháng mới có thể cung cấp một khối, một tháng liền một tháng, dù sao cũng tốt hơn không có, hiệu quả thế nào? Lăng Hàn lại hỏi, ba khối, thạch linh có thể đột phá linh anh cảnh, sáu khối có thể phá hóa thần. Tiểu tháp từ tốn nói, dựa vào, châu bò như thế, Lăng Hàn không khỏi phiền muộn. Hắn khổ sở tu luyện, nhưng người ta chỉ cần ăn mấy tảng đá, tu vi liền bay thẳng. Cái này so một chút liền tức chết người. Nếu thạch linh thăng cấp đơn giản như vậy, Lăng Hàn cũng không có ý định đút kỳ thạch cho tên to xác này ăn nữa. Hắn cười nói, nếu ăn no, thì phải siêng năng làm việc. Ngang, thạch linh vỗ ngực, như một tinh tinh phát điên. Mọi người lại tấm tắc kêu kỳ lạ. Con rối này thực quá nhân tính hóa. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh lại nhìn thấy bài cốt chôn dưới đất. Lần này thật không ít. Từ dưới lòng đất bò ra ngoài. Liền công về phía bọn người Lăng Hàn. Mọi người xuất thủ, bắt đầu thu điểm cho mình. Nhưng khô lâu quái quá mạnh mẽ. Linh anh cảnh còn có cơ hội du đấu. Nhân cơ hội cướp đoạt kỳ thạch. Nhưng sinh hoa cảnh căn bản không tới gần được. Bị khí thế đáng sợ kia chấn bay ra ngoài. Cửa thứ nhất còn tốt. Tuy linh anh cảnh mạnh mẽ. Nhưng chịu đựng quái phong cũng càng thêm mạnh. Không thể chiếm ưu thế hơn sinh hoa cảnh. Nhưng đến nơi này, ưu thế của linh anh cảnh liền thể hiện hoàn toàn. Dù sao cửa thứ nhất là chọn thiên tư. Nghị lực tốt, nhưng hiện tại là chọn thiên tài trong thiên tài. Tự nhiên chỉ có người đứng đầu nhất mới có thể giết ra. Thạch linh làm tiên phong đánh tới khô lâu quái. Hoành, nhưng nó vừa xông lên liền bị đánh bay. Rơi rạc thành một mớ đá vụn. Cũng còn tốt, cái này không có đánh vỡ hạt nhân của nó. Rất nhanh lại phục sinh. Ai, thực sự là không dựa dẫm được. Lăng Hàn tự mình giết ra. Hổ nữ cũng hưng phấn giống lên. Liên thủ với Lăng Hàn. Hai đại yêu nghiệt đồng thời oanh kích. Dù là khô lâu quái cũng chỉ có thể nuốt hận. Không mấy chiêu liền bị nổ đến tan vỡ. Kỳ thạch rơi ra, đồ chơi này thu không vào hắc tháp. Chỉ có thể đeo trên người. Để Lăng Hàn rất khó chịu. Quá ảnh hưởng hình tượng của hắn. Cũng may, tảng đá kia chỉ to bằng nắm tay. Không quá lớn, bằng không hắn thật sẽ phát điên. Nửa ngày sau, trên người hắn đã có hơn 20 tảng đá. Cho dù kỳ thạch phát sinh ánh sáng không quá mãnh liệt. Nhưng hơn 20 khối cộng lại vẫn rất khả quan. Để hắn giống như biến thành nguồn sáng. Soi địa phương tối tăm này trở nên sáng sủa. Nhưng điều này cũng biến Lăng Hàn thành mục tiêu sống. Rất nhanh thì có người ra tay với hắn. Muốn cướp giật, bất quá kết quả tự nhiên là bọn họ bị Lăng Hàn cướp sạch. Không chỉ kỳ thạch trên người bị lấy. Ngay cả không gian giới chỉ cũng bị lấy. Cống hiến của cải cho Lăng Hàn A, sau một ngày. Bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Lấy đồ ăn ra hầm nấu. Lưu kỳ thạch lại, các ngươi có thể lan. Một nam tử mặc trang phục màu xanh xuất hiện. Trên mặt mang theo vẻ kiêu căng. Nhìn mọi người lạnh lùng nói, cách trương.